Quả nhiên, chỉ một lát sau, phía đối diện có hai vị phi tần đi tới, theo sau chỉ có một ít cung nữ và thái giám, trong tay bọn họ cầm hoa cúc mới hái. Tần thiếp tham kiến hiền phi nương nương, nương nương Cát Tường. Khánh quý tần hành lễ thỉnh an, tiếp theo sau là Diêu quý cơ rụt rè sợ hãi. Lông mày Hoa Thường nhướng lên chế giễu, hai vị này đều không phải là người nàng thích, đương nhiên chắc chắn đối phương cũng không thích nàng. Hoa Thường cười cười, khoan thai lên tiếng, hai vị miễn lễ đi, vừa gặp suýt chút nữa thì ta đã không nhận ra Diêu quý cơ, cũng đã lâu chưa thấy mặt rồi nhỉ. Tính ngày thì quả thật cũng đã đến hạn giải trừ cấm túc. Sắc mặt Diêu quý cơ tái nhợt, có chút khó khăn, cúi đầu trả lời, tạ nương nương quan tâm. Hoa Thường cúi đầu ngửi mùi hương trên cánh hoa, nhẹ nhàng nói, hai vị muội muội cũng có nhã hứng, cùng nhau đến tận đây ngắm hoa. Có điều bổn cung nhớ là Diêu quý cơ không còn bị cấm túc, nhưng mà Khánh quý tần dường như vẫn chưa được giải trừ lệnh cấm túc thì phải. Sắc mặt Khánh quý tần tối sầm xuống, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo và bất mãn, không tình nguyện cúi đầu nói, quả đúng là như vậy, nhưng mà Thái hậu nương nương rộng lượng, thấy tần thiếp thật lòng ăn năn, nên đặc biệt khai ân, để tần thiếp ra ngoài hít thở chút không khí. Hoa Thường vẫn luôn không thích Khánh quý tần lôi Thái hậu ra làm chỗ dựa, nhưng cũng không đến mức muốn đắc tội với Thái hậu, nàng chỉ cười nhạo một tiếng, không hỏi thêm gì. Nhưng Khánh quý tần lại nghẹn một bụng tức giận, nàng tự nhận là biểu muội của hoàng đế, thân phận khác biệt với mọi người. Vốn dĩ nàng không được sủng ái đã sốt ruột lắm rồi, bắt nạt người khác lại bị vị hiền phi này chặn ngang chân, mách lẻo trước mặt hoàng thượng. Cuối cùng, không chỉ trơ mắt nhìn hoàng hậu bước lên ngôi vị cao nhất, tham vọng của nàng biến thành vô vọng, bản thân lại còn bị chính hoàng hậu trách phạt. Bây giờ thấy trên mặt Hoa Thường đều là biểu tình khinh mạn, mỉm cười chào phúng, nàng nhịn không được liền bùng nổ. Sắc mặt Khánh quý tần lạnh tanh, nói với Hoa Thường đang đứng trước mặt, hiền phi nương nương không nói lời nào, chỉ cười lạnh là có ý gì? Là có ý kiến với tần thiếp hay là nghi ngờ ân điển của Thái hậu? Hoa Thường thấy Khánh quý tần này phô trương sự ngang ngược, khuôn mặt liền không vui, lạnh lùng trả lời, quý tần ăn nói hùng hồn lý lẽ, bổn cung vốn định thông cảm với Thái hậu nên không so đo với ngươi. Không ngờ quý tần lại cảm thấy bổn cung mềm yếu nên bắt nạt phải không? Hoa Thường nhếch khóe miệng lên, giao tứ hoàng tử cho Lan Chi. Lan Chi che lỗ tai của tứ hoàng tử lại, đứng ở phía sau. Hoa Thường quay đầu nhìn Khánh quý tần, hừ lạnh nói, nếu Thái hậu thật sự có ý chỉ, sẽ phái cung nhân đi thông báo khắp nơi. Chủ của trường nhạc cung sẽ không thể không biết, hoàng hậu nương nương chủ quản lục cung cũng không thể không biết. Quý tần có dám cùng ta đi tới Vị Ương cung cầu kiến hoàng hậu nương nương, để chứng thực xem lời nói của quý tần là thật hay giả không? Khánh quý tần tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên, người khác có lẽ sẽ cho Thái hậu mặt mũi, giúp đỡ nàng lấp liếm. Nhưng tam hoàng tử vừa được phong thái tử, hiện tại là thời điểm hoàng hậu có uy thế lớn nhất, công bằng chính trực, sao có thể giúp nàng nói dối, đắc tội với hiền phi đây? Hoa Thường thấy Khánh quý tần không nói ra lời, cong cong môi, thanh âm ôn nhu nói, sau này quý tần muội muội nói chuyện nên để ý một chút, không phải ai cũng tốt bụng giống như bổn cung, chỉ ra chỗ sai của quý tần đâu. Khánh quý tần quả thật bị tức giận làm cho đầu óc mê muội, nhìn khuôn mặt Hoa Thường dương ra ý cười liền phẫn hận đố kỵ đến mức không chịu được, bước vọt lên một bước thật dài, trực tiếp đẩy ngã Hoa Thường. Cung nhân phía sau Hoa Thường đều trợn mắt há mồm, không ai phản ứng kịp, bởi vì chẳng ai nghĩ lá gan của Khánh quý tần lại lớn đến như vậy. Tứ hoàng tử phản ứng đầu tiên, khóc thét lên, tuy rằng lỗ tai đã bị che nhưng đôi mắt của nó vẫn nhìn thấy rõ ràng. Nữ nhân hư, nữ nhân xấu xa kia lại dám đánh mẫu phi. Tứ hoàng tử chạy đến, vươn ngón tay chỉ vào Khánh quý tần, âm thanh của trẻ nhỏ lại bén nhọn khác thường. Nữ nhân hư, bắt lấy nữ nhân hư kia. Ta muốn nói với phụ hoàng, đánh chết nữ nhân hư kia. Cung nhân phía sau Hoa Thường loạn thành một đoàn, vội vàng tiến lên đỡ Hoa Thường dậy, trên mặt đều là sự hoảng sợ. Vị Khánh quý tần này thật sự xuất thân từ gia đình quyền quý sao? Không phải là thôn phụ nơi sơn giá chứ? Mà Khánh quý tần nghe được thanh âm sắc nhọn của đứa nhỏ, đặc biệt là câu muốn nói với phụ hoàng kia làm nàng ta thất kinh, liền vươn tay đẩy tứ hoàng tử. Vừa lúc đẩy tứ hoàng tử ngã vào bụi hoa, cung nhân đằng sau quả thật sợ tới mức hồn bay phách lạc.

bởi vì nhóm quý nữ xuất thân từ danh gia vọng tộc đều được nuông chiều từ bé, sức lực của các nàng rất nhỏ, nắm tay đấm lên cửa cũng không tạo ra được âm thanh nào. Ngoài việc làm cho nắm tay mềm mại kia chảy ra chảy máu, thì chẳng có thêm tác dụng gì. Cuối cùng Khánh Quý Tần ngất xỉu trước cửa Từ Ninh Cung. Chỉ chốc lát sau, có mấy cung nữ khỏe mạnh trực tiếp dìu Khánh Quý Tần đang ngất xỉu đến lãnh cung Trường Môn Cung. Trường Môn Cung ở phía tây của Tây Lục Cung, nằm ở một góc nhỏ trong cùng, gần Dịch Đình Cung. Nơi này hoang vắng lạnh lẽo, tỏa ra hơi thở của sự thối nát và cũ kỹ. Vào lúc Khánh Quý Tần tỉnh lại, chỉ có thể nhìn thấy ngoài cửa có lác đác vài lão cung nữ làm những công việc vụn vặt. Ngoài ra còn có thánh thủ của Thái Y Viện mà cô mẫu tốt của nàng phái đến. Không ai để ý đến thì chữa lành vết thương trên người có tác dụng gì. Thượng Dương Cung, Hoa Thường ôm tứ hoàng tử nói chuyện phiếm. Hôm nay tiểu tứ và đại hoàng tử đến những nơi nào chơi vậy? Hai cánh tay béo mập của tứ hoàng tử vòng qua ôm cánh tay Hoa Thường, cười thật lớn, nhấn rõ từng chữ nhưng vẫn không mấy rõ ràng. Đại hoàng huynh dẫn con đến. Đến Trường Nhạc Cung, thiên điện của nữ nhân xấu xa kia. Con hái hoa bên đó xuống, đại hoàng huynh còn giúp con chặt cái cây lớn ở cửa cung nữa. Hoa Thường ngây người, sau đó bất đắc dĩ cười nói, con đúng là tiểu quỷ gây sự mà, thật nên đánh vào mông con. Tứ hoàng tử mím môi, vô tội nhìn Hoa Thường, thanh âm chứa đựng sự lên án và ấm ức. Tiểu tứ chán ghét nữ nhân xấu, giúp mẫu phi chút giận, mà mẫu phi còn nói tiểu tứ không ngoan. Hoa Thường nhìn vẻ mặt ấm ức của tứ hoàng tử, trong lòng liền dịu xuống, ôn nhu nói, nữ nhân xấu đã không còn ở đó nữa, tiểu tứ có phá hư chỗ đó thì cũng có tác dụng gì đâu. Hơn nữa, ngắt hoa chặt cây có làm bản thân bị thương hay không? Từ trước đến nay đại hoàng tử luôn làm việc ổn trọng, nhất định là tiểu quỷ nghịch ngợm con làm nũng, nên đại hoàng tử mới có thể làm ra chuyện hoang đường chặt cây như vậy. Tứ hoàng tử bị Hoa Thường phát hiện, hừ hừ hai tiếng chui vào trong lòng Hoa Thường, bộ dạng muốn làm nũng để cho qua chuyện. Khóe miệng Hoa Thường mang theo nụ cười sủng nịnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của tứ hoàng tử, ôn nhu nói, được rồi, mẫu phi không nói tiểu tứ, là tiểu tứ hiếu thuận nhất, mẫu phi yêu tiểu tứ nhất. Tứ hoàng tử ầm ĩ chán chê thì đi ngủ chưa? Vừa lúc này, cung nhân ngoài cửa tới báo, có Ninh Quý Tần đến chơi. Giữa trưa đến quấy rầy tỷ tỷ, xin tỷ tỷ đừng giận. Ninh Quý Tần hơi cúi đầu cười, khiến cho người khác có cảm giác cẩn trọng khiêm tốn, trong lòng sinh hảo cảm. Hoa Thường ngồi ở một bên, thân thiết cười nói, sao Quý Tần lại nói những lời này, bổn cung cũng không có thói quen ngủ trưa. Đặc biệt là từ khi có hai đứa nhỏ, cả ngày bổn cung đều bận rộn chăm sóc chúng, buổi tối còn không dám ngủ đấy. Ninh Quý Tần cũng cười ôn nhu, rất đồng cảm nói, khi đại hoàng tử còn bé cũng rất bướng bỉnh nghịch ngợm, lúc trước muội cũng bận rộn như thế. Huống chi, bây giờ đại hoàng tử vẫn còn tính tình trẻ con. Hôm nay muội còn nghe nó nói dẫn theo tứ hoàng tử đi chặt cây, nghe xong muội vô cùng ngạc nhiên, thiếu chút nữa thì ngốc tại chỗ, cuối cùng cười đến không ngừng được. Hoa Thường cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, bất đắc dĩ nói, đứa bé tiểu tứ này, tuổi còn nhỏ như thế mà đã biết ghi thù, còn lôi kéo cả đại hoàng tử cùng quậy, là bổn cung không dạy dỗ tốt. Ninh Quý Tần vội vàng phất tay cười nói, tứ hoàng tử ngây thơ đáng yêu, lại hiếu thuận, thông minh lanh lợi, là do tỷ tỷ dạy dỗ tốt. Luân Nhi luôn ổn trọng, bây giờ lại làm ra chuyện ấu trĩ như thế này, nhưng mà rất đáng yêu. Hiện tại mối quan hệ giữa Hoa Thường và Ninh Quý Tần càng thêm sâu sắc. Bởi vì sau khi có tứ hoàng tử, Hoa Thường ý thức được rằng mình nên kết giao thêm với vài vị phi tần cũng có hoàng tử. Mối quan hệ giữa các huynh đệ rất quan trọng, mà đối với loại tình cảm này thì mối quan hệ của mẫu phi giữa các huynh đệ có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Hàn Huyên nói chuyện phiếm trong chốc lát, Ninh Quý Tần điều chỉnh lại âm thanh, thấp giọng nói, hôm qua, không phải Khánh Quý Tần ngất xỉu ở Từ Ninh Cung sao, vậy mà Thái Hậu vẫn không chịu gặp nàng ta, chỉ điều vị thánh thủ của Thái Y Viện đến lãnh cung. Khánh Quý Tần liền vô thanh vô tức nằm ở lãnh cung, việc này được xử lý cũng thật quá im ắng. Hoa Thường cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói, Hoàng thượng vẫn chưa chính thức hạ chỉ, dù sao vẫn ngại thể diện của Thái Hậu. Ninh Quý Tần nắm tay lại nói, Khánh Quý Tần này chắc cả đời vô vọng rồi. Nhưng mà Thái Hậu vẫn còn ở đây, Ngô thị vì cứu lấy thể diện, chỉ sợ sẽ dựa vào chiêu cũ đưa người vào cung, tỷ tỷ có ý tưởng gì không? Hoa Thường cúi đầu cười nhạt, ôn nhu nói, dù sao Ngô thị cũng là vọng tộc, nuôi dạy nữ hài trong nhà thì bổn cung cũng tin tưởng vài phần. Người như Khánh Quý Tần chắc là hiếm thấy, có thể muội muội mới chuẩn bị tiến cũng sẽ ôn hòa hơn rất nhiều. Bổn cung cũng không phải là người keo kiệt, sao có thể đỏ mặt với các vị muội muội chứ? Ninh Quý Tần cười cười thấp giọng nói, Khánh Quý Tần có 6 vị muội muội, trong đó 5 vị là thứ xuất, vị còn lại kia là do kế phu nhân sinh ra. Nếu tiến cung, nhất định sẽ là vị tiểu thư này. Trùng hợp là người quen của muội ở trong phủ có nói, hôm nay vị Lục tiểu thư nổi tiếng hiền lành này đã mời vài lão ma mơ của nội phủ về. Nghe nói là Thái hậu cố ý triệu nàng ta tiến cung hầu bệnh, hiện giờ đang ở nhà học quy củ. Hoa Thường ngạc nhiên nhướng mày nói, lần tuyển tú tiếp theo chỉ cách có 1 năm rưỡi, chẳng lẽ Thái hậu không chờ được sao, mà bây giờ đã bắt đầu sốt ruột rồi. Ninh Quý Tần nhẹ giọng trả lời, ai nói là không chờ được đâu, nhưng mà đoán chừng là do trong lòng Thái hậu nghẹn tức nên không thoải mái. Tỷ cần cẩn thận một chút, với tính tình của Thái hậu, tuy rằng sẽ không cố ý làm khó dễ tỷ quá mức, nhưng dưới sự bày mưu tính kế của Thái hậu, chỉ sợ vị tiểu thư mới này không phải là bằng hữu của tỷ. Hoa Thường nghe vậy rũ mi mắt xuống, ôn nhu nói, cảm ơn muội muội đã nhắc nhở, tỷ sẽ chú ý. Đúng rồi, 2 ngày trước hoàng thượng có thưởng cho tỷ 1 tấm bình phong 4 mảnh bằng gỗ anh đào được sơn vẽ hoa lưu ly, cùng với 1 cái giá treo áo màu đen có hình đầu tỳ hưu. Nơi này của tỷ cũng không lớn lắm, không có chỗ nào để những vật này. Nhưng đồ tốt như vậy mà đặt trong kho đến mốc meo thì tỷ lại thấy tiếc, không bằng ban cho đại hoàng tử. Nét cười trên mặt Ninh Quý Tần càng thêm chân thành tha thiết, đồ vật không cần quá quý trọng, cái quý trọng chính là tâm ý.